Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 856, Linh Xảo nắm trong tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, sương mù màu đen diện tích không biết, có thể hay không ở tự thân linh năng hao hết trước đột phá sương mù bao phủ thành lưu kiệt ba người. Giờ phút này một vấn đề lớn nhất, ba người cũng không có gấp tiến vào sương mù bên trong. Tỉnh táo lại suy nghĩ kết quả như thế nào đột phá cái này một trở ngại. Kế linh pháp con rối sau đó, trước mặt chỗ này có hủ thực tính sương mù màu đen trở thành trở ngại ba người tiến vào cung điện. Bên trong đạo thứ hai cửa ải khó, Lưu Kiệt cũng không biết. Giờ phút này bọn họ mọi cử động rõ ràng bị một đôi mắt quan sát. Mà đạo thân ảnh này chính là chỗ này nơi chủ nhân. Khi còn sống thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới năng lực người Oberop. Giờ phút này linh thức biến thành Oberop đang thông qua mặt kiếng rõ ràng nắm giữ tất cả mọi người. Tin tức trước mặt mặt kiếng bên trong phơi bày đạp chính là giờ phút này đang đứng ở màu đen sương mù dày đặc ra Lưu Kiệt ba người, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, dùng ngọn lửa tới khắc chế linh pháp con rối, bốc hơi hết con rối trên mình tất cả hơi nước, mất đi năng lực khôi phục. Ngược lại là thiên nhiên khắc chế, bất quá các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào thông qua cái này ăn mòn hắc khí. Loài người trên trái đất, lão phu đổ là tò mò rất à. Nếu như Lưu Kiệt giờ khắc này ở Oberop bên cạnh nói, thấy hắn bộ dáng như vậy khẳng định có chút im lặng. Oberop như vậy có chút chơi ngoan tính cách, nơi nào giống như là một cái thực lực cao cường năng lực người hẳn có dáng vẻ. Căn bản là một cái số tuổi lớn đứa nhỏ như nhau. Tiếng nói rơi xuống, Oberop nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng trệ một cái ở mặt kiếng bên trong. Thuộc về dáng vẻ suy tư trạng thái Lưu Kiệt ba người ở yên lặng chỉ chốc lát sau rốt cuộc động. Oberop phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Mặt kiếng bên trong chỉ gặp một tia sáng trắng thoáng qua. Lưu Kiệt bên cạnh Phục Thiên cùng với ma nhân hai người lại không tiếng động biến mất ở hắn tầm mắt. Bên trong mặt kiếng chuyển động, vô luận hắn như thế nào tìm hai người tung tích đều không thể tìm được cái này đã biến mất hai người. Cái này biến đổi cố cũng để cho Oberop rất là kinh ngạc. Có thể tránh được hắn mặt kiếng giám thị, đơn giản chỉ có một loại tình huống, đó chính là Phục Thiên hai người đã rời đi hắn lãnh địa. Nhưng giờ phút này Lưu Kiệt ba người đang đứng ở khảo nghiệm bên trong, lại làm sao có thể ở hắn mí mắt phía dưới lặng lẽ biến mất. Ngay tại Oberop suy tính thời điểm, hắc vụ gia Lưu Kiệt đã động, đem các ngươi hai người thu vào cát thành giới bên trong thông qua chỗ này địa phương. Như vậy nhìn như thật sự là có chút thủ xảo, bất quá nghĩ tới nghĩ lui vậy không có biện pháp khác. Ta linh năng dự trữ không đủ để chống đỡ ba người thông qua. Vẫn là hơn cẩn thận một chút mới phải. Oberop kinh ngạc sự việc. Trên thực tế nhưng là Lưu Kiệt bằng vào tự thân là cát thành giới quy luật chúa tể thân phận. Mở ra lối đi đem Phục Thiên hai người đưa vào cát thành giới bên trong. Đây cũng là tại sao Oberop căn bản tìm không tìm được hai người tung tích nguyên nhân căn bản. Thời khắc này ma nhân Phục Thiên đã thuộc về bên kia thế giới bên trong. Lại làm sao sẽ bị thân ở thời gian giới Oberop tìm được. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt đã động, dẫn động linh năng, lấy linh năng huyễn hóa ra một đạo vô hình vách ngăn. Bao quanh tự thân vọt vào sương mù màu đen bên trong. Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp khi tiến vào đến sương mù bên trong thứ thời khắc này đã thi triển ra. Tại thân thể tiếp xúc tới hắc vụ ngay tức thì, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được tự thân linh năng hao tổn đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa theo hắn không ngừng đi sâu vào, tiêu hao tốc độ cũng ở đây gấp bội gia tăng, bởi vì càng đi về trước tiến về trước, phía trước sương mù màu đen chỉ sẽ hơn nữa nồng đậm. gần như đạt tới một loại thực chất trình độ. Một tiếng nổ hừng hực phượng hỏa vào giờ khắc này ầm ầm xuất hiện. Xuất hiện thời gian đầu tiên đem đè hướng Lưu Kiệt thân thể quanh thân sương mù cách biệt. Phượng hỏa xuất hiện vậy hoàn toàn cản trở rớt sương mù màu đen đối với Lưu Kiệt linh năng bình. Phong che chở hao tổn, tiêu hao tốc độ cũng ở đây thời gian đầu tiên bị đè lên trình độ cao nhất. Tổng thể đi lên nói coi như là so với trước đó tốt hơn không thiếu. Ở Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp gia trì dưới, giờ phút này Lưu Kiệt tốc độ cũng đạt tới tự thân có thể đạt tới trình độ cao nhất. Làm hết thảy các thứ này cũng là vì trong thời gian ngắn nhất lấy thấp nhất linh năng hao tổn để thoát khỏi cái này sương mù màu đen. Bên tai không ngừng truyền tới phượng hỏa cháy hắc khí thanh âm. Nhận đúng một phương hướng sau đó, Lưu Kiệt cũng là một cổ não nhận đúng một phương hướng trước làm phía trước đi. Lấy Lưu Kiệt thi triển qua Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp tốc độ sau đó. Trước mắt có thể đạt tới tốc độ tuyệt đối có thể nói được cho một giây mấy chục mét. Nhưng bị hắc khí trở ngại, sền sạch hắc khí vậy thấp xuống hắn tốc độ. Trong chốc lát vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Phi hành mấy phút sau đó, quanh thân hắc khí gần như đạt tới bê tông kiên cố trình độ. Phượng hỏa vận chuyển vậy vào thời khắc này bị Lưu Kiệt dùng đến trình độ cao nhất. Lúc này mới khó khăn lắm có thể ngăn cản ở hắc khí ăn mòn. Cứ việc như vậy, Lưu Kiệt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này hắn thân thể linh năng hao tổn trầm trọng hơn, và mới vừa gia nhập hắc khí bên trong so sánh. Giờ phút này hao tổn trình độ đã đạt đến mới bắt đầu 5 lần chi hơn. Trong cơ thể còn sót linh năng chỉ còn lại một nửa cỡ đó. Theo thời gian rời đổi linh năng dự trữ chỉ sẽ hơn nữa hạ xuống. Trước mắt vẫn là một phiến hắc ám. Sương mù màu đen cuối rốt cuộc ở nơi nào Lưu Kiệt cũng cho không ra một cái chính xác câu trả lời. Một phút, hai phút, ngay chớp mắt lại là mấy phút trôi qua. Trong cơ thể linh năng chỉ còn lại không tới một nửa dự trữ. Lấy Lưu Kiệt vượt qua lĩnh vực cảnh giới mà nói, tổn hao như vậy trình độ có thể nói khủng bố. Phải biết, cho dù là một cuộc chiến đấu đánh xuống, Lưu Kiệt trong cơ thể còn dư lại linh năng vậy đủ để chống đỡ hắn tranh tài cái 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới mấy phút thời gian, linh năng hao tổn đã đạt đến một nửa trình độ. Thân pháp lại lần nữa gia tăng, tốc độ lần nữa tăng lên một tầng thứ. Đối mặt vô biên vô tận không biết cuối sương mù màu đen, Lưu Kiệt chỉ có thể cuối cùng đánh một trận, thừa dịp linh năng hao tổn hầu như không còn trước cố gắng đột phá sương mù màu đen. Phốp, mắt thấy ngọn lửa trên người bởi vì linh năng thiếu thốn mà dần dần đổi được thật nhỏ thời khắc. Bên tai truyền tới một đạo nhẹ vang, rõ ràng cảm thấy thân thể nhẹ một chút, Lưu Kiệt trước mắt rốt cuộc nặng thấy hết mình. Ở linh năng thấy đáy dưới tình huống cuối cùng từ sương mù màu đen bên trong thoát ra. Hô, không khí mới mẻ tràn vào lỗ mũi. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được ung dung cảm giác được bây giờ Lưu Kiệt trong lòng. Thời khắc này hắn miệng to thở hổn hển, đem không khí mới mẻ không ngừng đưa vào phổi. Trên trán rậm rạp chằng chịt dính đầy mồ hôi dịn, rốt cuộc vượt qua hắc vụ bên trong. Không có chút do dự nào, từ hắc vụ bên trong đi ra ngoài Lưu Kiệt thời gian đầu tiên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức tự. Thân thể không ngừng dẫn dắt thiên địa linh khí bổ sung tự thân linh năng tiêu hao. Cái loại đó lâu hạn gặp cam mưa cảm giác thật sự là khó mà miêu tả. Nhưng mà Lưu Kiệt mới vừa ngồi xuống, đóng khép lại cặp mắt đã lần nữa mở ra. Thân hình hướng một bên bạo lui đi, bên tai lập tức truyền tới một tiếng bạo phá thanh âm. Thanh âm nguồn chính là hắn mới vừa thân ở vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.